Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 77, ám chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng, người từ đầu đến cuối luôn giữ vai trò quan sát và không quên công việc của mình, nhẹ nhàng tiến lên một bước sau khi thấy hai người đã ngừng đối thoại. Cô ấy vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, giả vờ như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, và nhẹ nhàng hướng dẫn Bạch Hy Anh và Lâm Tinh Trúc chọn lựa trang phục. Bạch Hy Anh nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên, quay sang nhân viên bán hàng và nêu ra yêu cầu của mình. Cô muốn chọn một vài bộ trang phục chính thức để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới tại thành phố S. Đây là một sự kiện quan trọng, có liên quan trực tiếp đến kế hoạch nghề nghiệp của cô trong tương lai. Kể từ khi Bạch Hy Anh rời khỏi công việc cũ, cô đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng trên mạng xã hội. Cô thường xuyên đăng tải những tác phẩm minh họa của mình, dần dần thu hút được một lượng người hâm mộ. Đặc biệt, những bức tranh minh họa nhân vật điện ảnh kinh điển đã giúp cô xây dựng một số lượng fan ổn định, tuy không quá đông đảo nhưng đủ để tạo nên tiếng vang trong giới. Cô không vội vã, bởi vì kế hoạch của cô đã rõ ràng. Cô dự định trở thành một họa sĩ minh họa tự do, và những gì cô đang làm chỉ mới là bước khởi đầu. Cuộc thi AC 3 năm một lần chính là cơ hội lớn mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Cô muốn giành được quán quân, bởi điều đó không chỉ mang lại sự công nhận từ phía ban giám khảo mà còn giúp sự nghiệp của cô cất cánh nhanh hơn. Bạch Hy Anh nhớ lại, trước đây, Mộc Mộ Thanh, một họa sĩ nổi tiếng, đã vươn lên đỉnh cao nhờ vào chiến thắng tại cuộc thi này. Nhưng kiếp trước, Mộc Mộ Thanh từng cố gắng cản trở cô bằng những thủ đoạn bỉ ổi. Chỉ cần nhớ lại chuyện đó, Bạch Hy Anh không khỏi mỉm cười lạnh lùng. Trong mắt cô, Mộc Mộ Thanh của quá khứ là một người luôn hoảng sợ, lo lắng rằng vị trí của mình sẽ bị đe dọa. Chính vì thế, cô ta đã sử dụng những chiêu trò dơ bẩn để cố gắng ngăn cản Bạch Hy Anh. Nhưng giờ đây, Bạch Hy Anh biết mình có đủ khả năng để vượt qua mọi rào cản. Nghĩ đến điều này, ánh mắt mềm mại thường ngày của Bạch Hy Anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Cô biết rằng mình có khả năng, nhưng không mù quáng. Bạch Hy Anh hiểu rõ rằng, ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người, và cô luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho những thách thức phía trước. Khi nhìn xuống bộ quần áo sợi tổng hợp mà nhân viên bán hàng vừa mang tới, Bạch Hy Anh thở dài, đôi mắt thoáng vẻ cô đơn. Chắc sắp tới em phải xa chị một thời gian rồi, cô nói với Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc, người đang đứng bên cạnh chọn quần áo, bình thản đáp lại. Không sao đâu, thời gian trôi qua nhanh lắm. Mình có thể gọi điện mỗi ngày, và nếu cuối tuần rảnh, chị có thể bay qua thăm em. Bạch Hy Anh nhìn Lâm Tinh Trúc bằng đôi mắt lấp lánh nhưng cũng không giấu được chút lo lắng. Yêu xa lúc nào cũng khó khăn. Lâm Tinh Trúc hiểu rõ điều mà Bạch Hy Anh đang ám chỉ, nhẹ nhàng đáp lại. Đôi lúc chị thật sự không hiểu sao em có thể khỏe mạnh như vậy. Bạch Hy Anh bật cười, chắc là do thiên phú bẩm sinh. Kiếp trước, cô từng nhiều lần bị ép dùng thuốc, nhưng cơ thể vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua. Cô cũng phát hiện ra rằng mình có khả năng chịu đựng rất tốt khi ở trên giường. Trong kiếp này, khi có cơ hội ở bên Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh vẫn giữ được sức khỏe bền bỉ đó. Thực sự thì, sức khỏe của chị cũng tốt lắm đấy. Bạch Hy Anh tiếp tục nói, ánh mắt đầy ẩn ý, chị lúc nào cũng khiến em hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Trúc nhìn cô với vẻ phức tạp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần trêu chọc. Chắc em còn nhớ một số đồ chơi chị đã dùng với em chứ? Bạch Hy Anh cười, nhướng mày. Thế cuối cùng chị cũng cảm thấy hài lòng đúng không? Lâm Tinh Trúc lắc đầu, nhếch môi cười. Thôi, không bàn về chuyện này nữa. Còn nhiều thời gian mà, rồi mình sẽ biết đâu là giới hạn của nhau. Cả hai tiếp tục chọn trang phục. Cuối cùng, Bạch Hy Anh chọn được vài bộ quần áo yêu thích và bước vào phòng thử đồ. Lâm Tinh Trúc đứng bên ngoài đợi cô. Ngay lúc này, Văn Lâm, người đã âm thầm quan sát từ phía sau, thấy đây là thời điểm thích hợp để tiếp cận Lâm Tinh Trúc. Cô đứng dậy, chỉnh lại váy áo và từ từ bước tới. Nhìn thấy người phụ nữ tiến tới gần, Lâm Tinh Trúc lập tức đứng thẳng, giữ vẻ điềm tĩnh. Dáng vẻ nhàn nhã thường ngày của cô nhanh chóng trở nên nghiêm nghị và trang nhã. Văn Lâm quan sát, nhận ra Lâm Tinh Trúc không phải là người dễ đối phó. Cô đã nghe nhiều về người phụ nữ này, một người có khả năng nắm bắt tình hình và hành động dứt khoát. Văn Lâm chăm chú nhìn vào nét mặt của Lâm Tinh Trúc, tìm kiếm dấu hiệu của sự bất ngờ hoặc tò mò. Nhưng khi thấy Lâm Tinh Trúc hoàn toàn bình tĩnh và không có chút gì bối rối, Văn Lâm càng tin chắc rằng Lâm Tinh Trúc đã biết về sự tồn tại của cô từ trước. Sự chăm chú đó khiến Lâm Tinh Trúc cảm thấy không thoải mái. Cô khẽ nhíu mày, trong đầu tự hỏi, người này là ai? Thấy Lâm Tinh Trúc có chút không vui, Văn Lâm mỉm cười nhẹ, một nụ cười không có sức tấn công. Tôi biết về chị, Lâm Tinh Trúc nhìn cô với ánh mắt cảnh giác. Văn Lâm nhận thấy Lâm Tinh Trúc đang chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn, nên cô tiếp tục. Tôi nghe nói chị và bạn gái của chị rất hạnh phúc. Lâm Tinh Trúc không hề lộ ra biểu cảm, nhưng trong lòng cô đã dấy lên sự cảnh giác. Văn Lâm bước từ một vị trí mà rõ ràng cô ấy đã ở đó từ trước khi Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh vào tiệm. Hơn nữa, việc cô ấy chỉ tiếp cận khi Bạch Hy Anh đã rời đi thử đồ, điều này càng làm cho Lâm Tinh Trúc nghi ngờ. Nếu Văn Lâm thực sự chỉ tình cờ ở đây và nghe lén cuộc trò chuyện, tại sao cô không xuất hiện sớm hơn? Tại sao lại chọn thời điểm khi chỉ còn một mình Lâm Tinh Trúc? Cộng thêm việc vài ngày trước Bạch Hy Anh đã có biểu hiện kỳ lạ khi nhắc đến Văn Lâm, tất cả dường như đang chỉ ra rằng Văn Lâm có mục đích gì đó. Lâm Tinh Trúc đã nhanh chóng suy ra rằng Văn Lâm đến gặp cô là có lý do, và lý do này rất có thể liên quan đến việc cô muốn tránh mặt Bạch Hy Anh. Thấy ánh mắt dò xét của Lâm Tinh Trúc, Văn Lâm vẫn giữ vẻ tự tin, cô hỏi. Phải rồi, hai người yêu nhau rất tốt đẹp, đúng không? Lâm Tinh Trúc thở dài nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Văn Lâm. Đúng vậy, và sao? Văn Lâm bất ngờ dừng lại, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc trò chuyện này, nhưng khi đối diện với vẻ bình thản và tự kiềm chế của Lâm Tinh Trúc, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Đó là cảm giác mà những người nắm quyền lâu dài thường có khi không ai dám làm trái ý họ hay thách thức quyền lực của họ. Và giờ đây, Lâm Tinh Trúc chính là người như vậy trước mắt cô. Văn Lâm thu lại nụ cười, tỏ ra bình tĩnh hơn, rồi nói. Tôi thực sự thích thấy những cặp đôi cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau. Chị và bạn gái rất hợp nhau, tôi chắc chắn sẽ không có ai dám nghĩ đến việc phá hoại mối quan hệ của hai người. Đây chính là câu nói mà Văn Lâm đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết trong cốt truyện gốc, Lâm Tinh Trúc là người sẽ tranh giành bạn gái với cô. Nhưng nếu cô chủ động tỏ thái độ ủng hộ mối quan hệ của họ, chẳng phải sẽ ngăn được những nghi ngờ từ Lâm Tinh Trúc hay sao? Còn việc Lâm Tinh Trúc có thể nghi ngờ rằng cô không phải là chính mình, Văn Lâm hoàn toàn không lo lắng. Cô không làm gì để bị lộ và không tỏ thái độ đáng ngờ. Hơn nữa, có mấy ai lại dễ dàng liên tưởng đến việc một người có thể xuyên vào tiểu thuyết. Ý nghĩ ấy quá viển vông để có thể tin tưởng ngay. Hơn nữa, Văn Lâm nghĩ rằng cô đã cư xử rất hợp lý. Nếu Lâm Tinh Trúc có nghi ngờ hoặc muốn đối phó với cô vì lo sợ câu chuyện cũ tái diễn, Văn Lâm cũng sẵn sàng đối diện. Dù có rắc rối hơn một chút, cô vẫn sẽ cho Lâm Tinh Trúc thấy rằng, dù có biết trước mọi chuyện, thì cũng không thể hành động tùy tiện như trong tiểu thuyết được. Đó cũng là lý do tại sao Văn Lâm cố tình tránh mặt Bạch Hy Anh. Cô và Lâm Tinh Trúc xuất phát từ một hoàn cảnh tương tự, nhưng trong trường hợp này, Bạch Hy Anh, nhân vật chính của câu chuyện, không cần phải biết những điều mà cô định nói. Văn Lâm đã tính toán rất cẩn thận, trước sau đều suy xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng Lâm Tinh Trúc từ đầu đã phát hiện ra sự khác thường trong hành vi của cô. Những lời của Văn Lâm, thay vì làm giảm nghi ngờ, chỉ khiến Lâm Tinh Trúc càng thêm cảnh giác. Văn Lâm tưởng rằng mình đang khéo léo bày tỏ lòng trung thành, nhưng đối với Lâm Tinh Trúc, nó giống như một lời nhắc nhở rằng. Chị yên tâm, tôi sẽ không phá hoại mối quan hệ của chị với bạn gái. Nhưng tại sao Lâm Tinh Trúc lại cần yên tâm về điều đó? Tại sao lại phải nhấn mạnh rằng Văn Lâm sẽ không phá hỏng mối quan hệ? Nếu không có gì đáng ngờ, thì làm sao lại cần phải nói ra điều đó? Suy nghĩ này khiến Lâm Tinh Trúc càng chắc chắn rằng Văn Lâm có ý đồ không tốt. Có lẽ cô ta đã nhìn thấy tiềm năng của Bạch Hy Anh và muốn giành lấy cô ấy cho riêng mình. Lâm Tinh Trúc không để lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng, cô bắt đầu cẩn trọng hơn. Với vẻ ngoài điềm tĩnh, cô che đi sự nghi ngờ đang dâng lên trong tâm trí. Cô im lặng suy nghĩ, mắt dần hạ xuống, như thể đang cân nhắc từng bước đi tiếp theo. Cách chương.